Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vớ cả vất từ trước đến nay bởi vì một câu nói của cha mình mà bỗng nhiên biến sắc. Không sai, Bách Kiềm vừa uống trà sâm vừa lộ vẻ giảo hoạt. Chả biết rõ những năm gần đây con đều nghĩ hết biện pháp trốn tránh vào làm việc trong công ty. Vậy thì hãy kết hôn trước đi, nhanh chóng khai trì tán diệp, sinh cháu trai cho nhà họ Bách. Cha, con đâu có trốn tránh và làm việc trong công ty. Ai bảo con có ba người anh trai ưu tú như vậy chứ? Có các anh rồi, hoàn toàn không cần con làm gì cả. Giống như thường ngày, anh mỉm cười nói. Ai nói không cần con làm cái gì? Bách Kim nhìn cậu con trai nhỏ, mình sung ái nhất, đôi tay đặt lên bàn. Những năm gần đây, con chơi cũng đã chơi rồi, điên cũng đã điên đủ rồi. Cũng nên có cống hiến cho gia đình này. Cha, cha nói giống như là con của cha thì nhất định phải làm gì đó. Vì nhà họ Bách vậy. Anh nghiêng người, dựa vào bàn bên cạnh bàn đọc sách, mặt câu chút để ý. Cha cũng biết, từ trước đến giờ con không có hứng thú với việc của công ty. Mỗi lần cha giao việc cho con, không phải để bị con làm hỏng sao? Cuối cùng, vẫn cần các anh đến dọn dẹp giúp con. Cũng vì như vậy, cho nên cha sẽ không buộc con phải về công ty làm việc nữa. Bách Kiềm lặng lẽ nhíu mắt lại. Cha cho con hai lựa chọn, hoặc là chấp nhận sự sắp xếp của cha, đến đảm nhiệm chức giám đốc chi nhánh của công ty ở Thượng Hải, không đạt được thành tựu thì không cần trở lại. Còn không, thì theo ý của cha chọn một cô gái để kết hôn, để cho cha và mẹ có thể bồng cháu sớm một chút. Chờ một chút, cha và mẹ muốn ôm cháu gì chứ? Không phải là các anh đều đã kết hôn rồi sao? Chị cả và chị hai cũng đã mang thai. Bọn nó là bọn nó, con là con. Bách Kiềm không hề thỏa hiệp cắt đứt lời nói của anh. Con tính toán cả đời vô công rồi nghề mà sống đến già, cha cũng có thể mặc kệ con, chỉ cần con lựa chọn lấy vợ sinh con là được. Đấy cũng là điều kiện duy nhất để cho con tiếp tục ở lại nhà họ Bách. Điều kiện duy nhất, cha nói thật chứ? Mặc dù khóe miệng của Bách Tuấn vẫn treo nụ cười cợt nhả như cũ, nhưng thân thể bỗng cứng lại, lại hơi tiết lộ nỗi kinh ngạc trong lòng anh. Con không muốn trở lại công ty làm việc thì nhất định phải kết hôn, nếu không cha sẽ đuổi con ra khỏi nhà. Xem ra hình như con không quá tin tưởng cha sẽ làm như vậy. Bách Kiềm mỉm cười nhìn con trai. Con có thể thử xem, nếu như không lựa chọn cả hai điều, xem có kết quả như nào. Cha, trò đùa này thật sự quá lớn rồi. Trong nháy mắt, tim Bách Tuấn đập mạnh và loạn nhịp, thân thể rốt cuộc cũng đứng thẳng. Bách Kiềm cười giảo hoạt, giống hệt con trai. Làm cha có cái quyền lợi này. Bách Tuấn bình tĩnh ngẩng đầu lên, nhướng mi, lặng lặng đối mặt với cha của mình mấy giây. Xem ra lần này, cha thật sự nghiêm túc. Sau 26 năm trốn tránh, tự do của anh có thể thật sự bị buộc chấm dứt từ đây rồi. Môi mỏng của Bách Tuấn nâng lên một nụ cười tùy ý, hất nhẹ sợi tóc rơi xuống trán. Cha, cô ấy là ai? Chính là Tứ thiếu phu nhân của nhà họ Bách mà cha chọn đó. Con lựa chọn kết hôn. Hình như Bách Kiềm cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Kết hôn là chuyện sớm hay muộn, nhưng làm việc trong công ty thật sự là không thích hợp với con. Bách Tuấn không hề giấu giếm suy nghĩ của mình chút nào. Con cần phải suy nghĩ kỹ, đưa ra quyết định rồi thì không thể sửa đổi. Bách Kiềm lộ ra nụ cười thỏa mãn. Đó là đương nhiên. Bách Tuấn xem thường nhíu mày. Kết hôn thì có gì khó đâu, trên đời này còn nhiều cặp vợ chồng bằng mặt không bằng lòng mà. Vì tình yêu cũng tốt, vì tiền cũng tốt, vì bảo đảm cũng tốt, vì cảm giác an toàn cũng tốt. Tóm lại, mỗi người đều có mục đích kết hôn khác nhau. Anh là vì sự tự do của bản thân mà kết hôn, dĩ nhiên cũng không có gì là không thể. Thật ra thì vị hôn thê cha chọn cho con cũng không phải ai xa lạ. Tin chắc con cũng sẽ cảm thấy hài lòng. Bách Kiềm vui vẻ gật đầu. Con bé là con gái Bắc Ninh của con, gọi là Ninh Vũ Hoa, 8 năm trước. Các nhà họ đã di dân đến Canada, năm nay vừa mới trở lại. Ninh Vũ Hoa? Bách Tuấn cảm giác cằm sắp rơi xuống rồi. Người vợ tương lai của anh làm sao có thể sẽ là cô em gái nhỏ mập mạp đó? Không hài lòng? Không có. Anh hơi nhún vai, tỏ vẻ không sao cả. Chẳng qua là cảm giác có thấy chút kỳ, mấy ngày trước con còn nghĩ đến cô ấy. Cái cô gái điều ngoa cũng bị chứng sợ đi máy bay đó, không biết bây giờ cô ấy ra sao. Kể từ sau khi anh trở lại Đài Loan thì cũng không từng vô tình gặp được cô nữa. Cho nên cho tới bây giờ, anh vẫn không biết được mục đích cô đối nghịch với anh cáp đơi, càng có cách nào đoán được sự ân cần ngẫu nhiên của cô cùng ý nghĩ chân thực bên trong. Cha sẽ sắp xếp cho các con sớm gặp nhau, Trước tiên nên tìm hiểu nhau đã, rồi từ từ chuẩn bị đến chuyện đám cưới. Bách Kiểm đứng dậy, đại biểu cuộc nói chuyện của bọn họ đến đây chấm dứt. Vâng. Bách Tuấn thu hồi nỗi lòng quái lạ của mình. Vào lúc này, sao đột nhiên anh lại nghĩ đến cái cô gái kỳ quái, ngay cả tên cũng không biết đó chứ? Chẳng biết tại sao, khuôn mặt nhỏ bé tròn trịa đầy thịt của Ninh Vũ Hoa trong đầu anh lại dung hợp với khuôn mặt tinh xảo của cô gái điều hòa đó. Bách Kiểm vỗ nhẹ lên bả vai của con trai. Đi thôi, hôm nay mẹ con chuẩn bị món thịt xào khô mà con thích ăn nhất, còn có đậu hũ ma bà. Bách Tuấn nghiêng đôi lông mày, đưa mắt nhìn phụ thân đang thoải mái tươi cười, không nhịn được sinh lòng nghi ngờ. Lấy sự hiểu biết của anh đối với cha mình, cuộc hôn nhân này cũng sẽ không đơn giản như vậy mới đúng. Chỉ cần anh kết hôn thì bà thật sự sẽ từ bỏ ý nghĩ muốn anh làm việc trong tập đoàn Bách Thực sao? Anh hết sức hoài nghi. Bách Tuấn cũng không cảm thấy nghi ngờ vì sao sau khi trở lại Đài Bắc anh lại chưa vô tình gặp gỡ cùng cô gái điều hòa đó nữa. Anh vừa bước vào quán cà phê liền nhìn thấy ngay cô đang ngồi bên cạnh cửa sổ. Trong lòng anh không có cảm giác quá mức chán ghét, ngược lại có ý nghĩ trêu chọc cô một chút. Bách Tuấn nâng cổ tay nhìn xuống đồng hồ đeo tay, thời gian vừa đúng 2 giờ, xem ra cô nhóc Ninh Vũ Hoa kia tới trễ. Thiệt là lần đầu tiên gặp sau 8 năm mà cô ấy lại có thể đến trễ, có lẽ dáng vẻ nhất định cũng không kém năm đó rồi. Mang theo tâm tình vui vẻ, anh đi thẳng về phía cô gái điêu ngoa. Lần này cũng là trùng hợp sao? Anh thoải mái ngồi xuống trước mặt cô. Không phải trùng hợp. Ninh Vũ Hoa khép văn kiện trong tay vào, ngẩng đầu lên, lạnh nhạt nhìn chăm chú gương mặt của anh. Tôi đang đợi anh. Cuối cùng cô cũng thừa nhận. Bách Tuấn cười ngạo nghễ. Một buổi chiều xuân tươi đẹp như vậy, cô vẫn không quên công việc, thật sự không xứng với ly cà phê ngon như vậy, cảnh xuân tươi đẹp như vậy. Anh chỉ ly cà phê đã nguội lạnh trước mặt cô, qua gọi phục vụ tới đổi cho cô. Tôi không giống người khác, cả ngày chỉ biết chơi bời lêu lổng. Ngừng, hôm nay tôi không muốn tranh cãi với cô hay là thảo luận vấn đề lớn nhân sinh gì cả. Anh hơi nhướng lông mày một cách vô lại, như vậy thật sự quá mệt mỏi, cũng hoàn toàn không cần thiết. Đúng vậy, tôi biết rất rõ, giá trị của chúng ta hoàn toàn khác nhau. Cô hơi mỉm cười, không kiên nhẫn nói. Vẫn nói vào vấn đề chính, lý do mà hôm nay chúng ta gặp mặt đi, tôi... Nói cho tôi biết tên của cô. Bách Tuấn gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, sâu trong ánh mắt có tia nhu hòa. Tên của tôi, Ninh Vũ Hoa dừng lại, trên gương mặt tươi cười, hiện rõ sự kinh ngạc. Đúng vậy. Mặt của anh tỏ vẻ đương nhiên. Chúng ta có duyên phận như vậy, cô cũng đã biết tôi là ai từ lâu, nhưng tôi lại không biết gì về cô cả. Cô cảm thấy như vậy không công bằng. Anh cảm thấy điều này không công bằng. Cô ngạc nhiên há hốc mồm, sau đó bĩu môi giễu cợt. Bách Tuấn, tại sao anh lại muốn biết tên của tôi? Tôi cho là anh sẽ không muốn gặp lại tôi nữa. Dù sao anh cũng đã rất rõ ràng, sự đánh giá của tôi đối với anh tuyệt không hề cao. Tôi cũng cảm thấy rất kỳ quái như vậy, tại sao tôi lại muốn biết tên của cô? Một bên sườn mặt góc cạnh hiện rõ ràng to lớn trước mắt, lặng lặng nhìn cô. Có lẽ là bởi vì cô là người đầu tiên nói chuyện thẳng thắn như vậy trước mặt tôi. Hơn nữa, lời nói của cô cũng không phải là không có chút đạo lý nào. Trải qua suy nghĩ của chúng ta quá khác nhau, ý nghĩ khác nhau. Nhìn theo tư duy của người bình thường, Bách Tuấn Anh đích xác là một công tử hoàn khố, chỉ biết sống phóng túng, còn đáng trí. Không công ăn việc làm, không hề có công hiến đối với xã hội, cũng không có kế hoạch gì cho tương lai. Tôi thật sự vô cùng không muốn nói cho anh biết tôi là ai, bởi vì anh ngoài không hề có ý thức trách nhiệm ra, còn rất không có đầu óc nữa. Cô bỏ tài liệu vào trong túi sách, oán hận nhìn anh chằm chằm. Không có đầu óc, Bách Tuấn trợn mắt nhìn xuống, cô thật sự thích chụp mũ cho anh. Sao cô lại cho là như thế? Mặc dù anh không muốn so đo với cô, nhưng ba chữ này dù sao vẫn quá nặng. Cho tới bây giờ, anh vẫn không biết tôi là ai, chẳng lẽ không phải là không có đầu óc sao? Ninh Vũ Hoa liếc xéo anh, tức giận mím môi. Trước kia tại sao không có phát hiện Bách Tuấn là một tên ngu ngốc như heo như vậy? Bách Tuấn nghi ngờ, anh dùng ánh mắt dò xét, chậm rãi quét qua gò má đang cáu giận của cô. Hôm nay anh đến đây gặp ai? Thấy vẻ mặt của anh vẫn nghi hoặc, cô tức giận gào lên. Thôi, nói với anh cái gì cũng phí công, bởi vì anh thật sự là một kẻ ngu ngốc như heo. Em gái mập, Ninh Vũ Hoa. Bách Tuấn dựa lưng vào thành ghế phía sau, dùng sức hít vào một ngụm khí lạnh.